Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 133 ta không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là khiển trách Vân Quán Ninh vài phần mà không gây đau đớn, sau đó giáng chức Lưu Thái Y vốn là thái y của thái y viện thành một thái y bình thường, từ đó có thể thấy thái độ của Mạc Tông Nhiên đối với vấn đề này thế nào. Rõ ràng là bảo vệ Đức Phi, bảo vệ Vân Quán Ninh. Bây giờ ánh mắt của cả kinh thành nhìn Vân Quán Ninh lại thay đổi. Nàng bán thuốc cho Đức Phi, sau đó đến Cố gia thăm viện bảo. Bởi vì Đức Phi sinh bệnh, nàng phải hầu hạ bà, vì thế Vân Quán Ninh đã tròn 3 ngày chưa được gặp viên bảo. Một ngày không gặp giống như xa cách 3 mùa thu, nhưng đối với con trai bảo bối, Vân Quán Ninh lại cảm thấy giống như xa cách sâu mùa thu. Viên bảo đã ở Cố gia được 5 ngày, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ tròn lên của đứa nhỏ. Lúc trước giống như một tiểu thịt viên, còn bây giờ đã là một bảnh bao thịt viên lớn. Nhưng vì ngũ quan xinh đẹp của viên bảo tuy tròn nhưng không ngắn. Vì vậy cho dù ăn thành mập nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình, ngược lại nhìn càng đáng yêu. Vừa nghe được âm thanh của Vân Quán Ninh, nó lao đến như một con ngỗng đầu béo. Mẫu thân, bảo bối, Vân Quán Ninh ngồi xổm dưới đất dang rộng hai tay, cười tươi nhìn. Ngỗng đầu béo, đang lao đến, vừa đón được nó, cả hai mẫu tử đã ôm nhau ngã xuống đất. Nhi tử ngoan của mẫu thân, con ở nhà Thái lão gia ăn bao nhiêu đồ ăn ngon lại có thể béo thành thế này. Vân Quán Ninh đứng dậy, khó khăn dùng sức ôm viên bảo lên. Không ăn nhiều lắm, viên bảo vươn móng vuốt mập mạp véo vào mặt Vân Quán Ninh, rồi lại gần hôn lên mặt nàng. Hôn hết mặt bên phải lại hôn sang mặt bên trái, hôn hết mặt bên trái lại hôn lên trán xong lại hôn xuống cằm, hôn dưới cằm xong lại hôn lên mũi. Viên bảo ôm mặt Vân Quán Ninh, nũng nịu nói. Mẫu thân, con rất nhớ người. Đây là lần đầu tiên mẫu tử hai người bọn họ ly biệt dòng dã 5 ngày. Viên bảo biến nỗi nhớ của mình thành thèm ăn. Giọng líu giọng lo khiến cho trái tim của người làm mẫu thân già như Vân Quán Ninh muốn tan chảy. Nàng ôm chặt viên bảo, ân cần hỏi. Mẫu thân cũng rất nhớ con. Ở nhà Thái lão gia chơi có vui không? Có nghịch ngợm không? Có muốn quay về vương phủ không? Rất nghe lời, cô bá trọng cười đến gần. Hiện tại đã lan truyền khắp kinh thành. Nói rằng hai ngày trước hoàng hậu đổ bệnh vì bị con chọc tức. Vốn cho rằng ngoại tổ phụ sẽ trách mắng, Vân Quán Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng nghe dạy bảo. Không ngờ giọng nói của cô bá trọng thay đổi, cười nói. Không hổ danh là tôn nữ của cô bá trọng, có phần quyết đoán, Vân Quán Ninh, dường như ngoại tổ phụ đang muốn bộc lộ điều gì đó. Có lẽ bây giờ Triệu hoàng hậu cũng không dám coi thường coi nữa, nhưng mà đã đắc tội bà ta, sau này cũng coi như con đang đi trên lớp băng mỏng, nhất định phải cẩn thận từng bước đi trong cung. Tại sao lại nàng lại nghe ra trong lời nói của ngoại tổ phụ có ý đang cười trên nỗi đau của người khác? Vân Quán Ninh nghi hoặc khi nhìn thấy ý cười của cô bá trọng. Ngoại tổ phụ, người đang cười sao? Ta không cười, cô bá trọng bộ dạng nghiêm túc thu lại nụ cười. Đức Phi vẫn luôn không thích con. Sau sự việc này, thái độ của bà ta có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, sẽ không gây khó dễ và chán ghét con như trước kia nữa rồi. Đây là một câu thật lòng. Hai ngày nay nàng hầu hạ ở Vĩnh Thọ Cung, thái độ của Đức Phi đối với nàng đã cải thiện. Rất nhanh sau đó, kinh thành lại xảy ra chuyện đại sự. Cách chương.